Chương 37, mỗi độc tạo hóa. Đa Phổ Lam cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn Tiêu Vân, cuối cùng thở dài một cái, tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Đa Phổ Linh Nhi. Linh Nhi, đi tìm ca ca ngươi Đa Phổ Anh Kiệt, để hắn kiểm kê ra 3 triệu khối linh thạch, lập tức cho ta đưa đến nơi đây. Đa Phổ Lam không có hoài nghi Tiêu Vân lời nói thật giả, bởi vì hiện tại Tiêu Vân hướng cái kia vừa đứng, chỉ bằng vào bên ngoài cơ thể lượn lờ ngập trời yêu khí, liền có thể trọng thương hắn, nếu là vận dụng nữa chiến yêu đao, Đa Phổ Lam tin tưởng, có lẽ căn này phòng đấu giá thật có thể bị Tiêu Vân bổ. Bị sợ choáng váng Đa Phổ Linh Nhi, nghe được phụ thân lời nói, mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cuối cùng hoảng sợ nhìn thoáng qua Tiêu Vân, bận rộn lo lắng chạy ra bao xương. Đa Phổ Linh Nhi sau khi rời đi, Tiêu Vân tay phải cầm chiến yêu đao, cất bước đi tới tam giai mỗi độc bên cạnh, túi người nhẹ nhàng tựa nở dê trọng thương mỗi độc cầm lên. Trong chấp nhóm này, bị Tiêu Vân đặt ở lòng bàn tay mỗi độc, có lẽ cảm thấy yêu khí, thân thể vờ y ma không ngừng run rẩy, thậm chí còn không ngừng đập động cánh, muốn rời khỏi Tiêu Vân. Đừng sợ. Tiêu Vân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một cái mỗi độc, con mắt màu đỏ không có hàn quang, mà là trở nên rất nhu hòa. Tỷ hệ u mỗi độc cảm nhận được Tiêu Vân cũng vô ác ý, đập động cánh tần suất, vậy chậm chậm một chút. Nhìn thấy lòng bàn tay mỗi độc an tĩnh rất nhiều, Tiêu Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt hàn quang bắn thẳng đến áo bào đen nữ tử, lạnh lùng nói, thanh cổ độc xà bưng lại đây. Lúc trước áo bào đen nữ tử bưng thay, đi đến cạnh tranh đài thời điểm, Tiêu Vân liền đã nhận ra mỗi độc dị thường. Hiện tại Tiêu Vân thừa dịp Đa Phổ Linh Nhi lấy linh thạch thời gian, muốn nghiên cứu một chút, mỗi độc dị thường nguyên nhân. Tại Tiêu Vân lạnh giọng dưới, áo bào đen nữ tử thân thể mềm mại run lên, giấu ở mũ trùm bên trong đôi mắt đẹp, dần hiện ra sợ hãi. Còn không lại đây Tiêu Vân mắt lộ ra hàn quang, bên ngoài cơ thể lượn lờ yêu khí, lập tức táo bạo cấp tốc lan lộn. Áo bào đen nữ tử dọa đến khẽ run rẩy, hữu tâm không nghĩ tới đi, nhưng là nàng chẳng qua là cựu tinh cổ linh nhân. Đối mặt Tiêu Vân uy áp, không thể không bưng khay, chậm rãi đi tới Tiêu Vân bên cạnh. Nhìn xem nữ tử hành tẩu dáng đi, Tiêu Vân mày kiếm hơi nhíu lại, trong lòng lẩm bẩm nói, người này tại cạnh tranh trên đài lúc, tiếng nói nghe là cái lao giả, vì sao nàng vừa mới đi lại đây mấy bước, cho ta một loại thân là nữ tử ảo giác. Tiêu Vân không có vội vã xốc lên vải đỏ, mà là nhìn chằm chằm vào áo bào đen nữ tử. Tuy nói Tiêu Vân cảm giác người này có điểm quái dị, Tiêu Vân tự hỏi, cùng người này không cựu không đoán, với lại người này lấy áo bào đen che lại tướng mạo cùng dáng người, chắc hẳn cũng là không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy, dứt khoát Tiêu Vân cũng không có ý định quá mức khó xử áo bào đen nữ tử. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, đợi đến linh thạch đưa tới, ta sẽ cho ngươi 200.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Vân nhìn một chút áo bào đen nữ tử, thần sắc không hiện hỉ nộ, xốc lên vải đỏ, nhìn về phía trên khay cổ độc xà. Cổ độc xà có thế có người bình thường cánh tay dài, đầu rắn hiện lên xích hồng sắc, mà thân thể lại là màu xanh sẫm. Tiêu Vân không có đụng chạm chết đi cổ độc xà, bởi vì cổ độc xà cùng nhận chủ mỗi độc khác biệt. Có thể nói cổ độc xà toàn trên thân dưới, thậm chí cổ độc xà làn da đều mang độc tố. Mà mỗi độc thì lại khác, nó là dùng rác hút tiêm vào nọc độc, với lại Tiêu Vân vậy không cần lo lắng, mỗi độc hội độc thương mình. Dùng chỉ bụng nâng lên lòng bàn tay mỗi độc. Tiêu Vân nhìn một chút cổ độc xà, chậm rãi tựa nở dê mũi độc thả đi lên. Chỉ gặp mũi độc vừa mới đụng chạm lấy cổ độc xà, cánh màu đen đông nhiên một cái động, giác hút lập tức đâm vào cổ độc xà trong cơ thể. Tiêu Vân con mắt màu đỏ đông nhiên co rụt lại, ngưng thần hướng về lớn chừng bằng móng tay mũi độc nhìn lại, trong lòng lập tức đại hỉ. Lúc trước tại phòng đấu giá ngoài cửa, mũi độc độc chết nhị giai cổ vận yêu, lại tiêu hao thể nội độc tố giết vô cực môn hai vị trưởng lão, khiến cho màu đen thân thể có một nửa biến thành bạch sắc. Nhưng bây giờ, mỗi độc điên cuồng hút lấy cổ độc xà thể nội độc tố, để thân thể biến trăng cái kia bộ phận, nhanh chóng bỏ thêm vào độc tố. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm trên khay khô quắt cổ độc xà, dọa hai tay không ngừng run run. Cái này nếu là đổi trong gia tộc, nữ tử đã sớm ném xuống khay, căn bản vốn không sẽ đi thụ dạng này tội. Lúc này, đồng dạng hoảng sợ còn có Đa Phổ Lam, mắt thấy mỗi độc thân thể muốn triệt để biến thành màu đen, Đa Phổ Lam tâm phanh phanh phanh trực nhảy. Nếu là lúc trước, nương tựa theo mỗi độc thụ thường, ta còn có thể liều mạng một phen, nhưng là hiện tại, mỗi độc thương thế khôi phục, Tiêu Vân chỉ bằng vào con này tam giai mỗi độc, liền có thể trong nháy mắt giết ta. Đáng chết, Viêm hỏa quốc bên trong làm sao xuất hiện như thế một cái quái vật không được, việc này phải nhanh một chút nói cho lão tổ, để lão nhân ra ông ta ra mặt giết Tiêu Vân. Đa Phổ Lam tựa nờ dê lửa giận đè ép đè thêm, chỉ còn chờ nữ nhi tựa nờ dê linh thạch mang đến, sau đó lập tức rời đi nơi này. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua 2 phút đồng hồ tả hữu, trên khay cổ độc xà, thân thể giống như là thoát nước, triệt để khô khát. Lại nhìn mũi độc, thân thể lại lần nữa biến trở về màu đen, có lẽ là tựa nờ dê cổ độc xà độc tố hút sạch, thương thế vậy khôi phục. Con này tam giai mũi độc, vờ ơ y ma phe phẩy cánh, không đứng ở trong dạ bay múa. Nhìn xem vui vẻ bay múa tì hệ u mũi độc, Tiêu Vân trên mặt, nổi lên mỉm cười. Mũi độc đa nhận Tiêu Vân làm chủ, nó vui sướng trong lòng, Tiêu Vân có thể cảm thụ được. Nhưng mà, khi tam giai mũi độc bay múa mấy giây, nho nhỏ thân thể vậy mà tại không trung nhất chuyển, hướng về Tiêu Vân cấp tốc mà tơ y một đạo hắc quang thiểm hiện, tốc độ nhanh kinh người, mũi độc trong nháy mắt, liền đi tới Tiêu Vân trước người 1 mét chỗ. Mũi độc tốc độ để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng là tiếp xuống một màn, để trong dạp mọi người không khỏi kinh hô. Tiêu Vân bên ngoài cơ thể có yêu khí lượn lờ, khi mũi độc đụng chạm lấy yêu khí trong nháy mắt, thân thể vờ y ma ngừng tại trong giữa không trung. Chỉ gặp thân ở yêu khí biên giới mũi độc, giác hút đống nhiên mở lớn, lan lộn yêu khí lại bị mũi độc không ngừng hút vào trong cơ thể. Mũi độc hấp thu cổ độc xà độc tố, hiện nay lại đang hấp thu yêu khí, không biết hấp thu yêu khí sau mũi độc, lại biến thành bộ dáng gì. Tiêu Vân trong lòng âm thầm thì thảo, chuyên chú nhìn chằm chằm mũi độc. Tiêu Vân không cắt đứt mũi độc hành vi, mà là mặc cho lấy mũi độc, cuốn hút hắn bên ngoài cơ thể yêu khí. Mũi độc cử động, thế nhưng là thanh Đa Phổ Lam dọa hồn bay lên trời, đã kinh hãi không biết làm sao. Đáng chết, ta có thể cảm nhận được, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể yêu khí, tựa như là một loại nào đó tam giai vương giả yêu thú phát ra. Nếu như con này mũi độc hấp thu yêu khí, không biết sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Đa Phổ Lam khuôn mặt càng thêm tái nhợt, biết rõ mũi độc hấp thu yêu khí với hắn mà nói, không tính là chuyện tốt. Nhưng là, Tiêu Vân ở vào quỷ dị trong trạng thái, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Yêu khí, là vương giả yêu thú mới có thể phát ra khí thể. Loại này có tính công kích yêu khí, đối yêu thú tới nói là cực kỳ khó được đến. Liền xem như vương giả yêu thú có thể tản mát ra yêu khí, cũng đối yêu khí xem như chân bảo, sẽ không để cho còn lại yêu thú, nuốt hoặc là hấp thu. Nhưng bây giờ, Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao, bên ngoài cơ thể ra đời yêu khí, khiến cho mũi độc có hấp thu cơ hội. Đây đối với tam giai mũi độc tới nói, là một trận trời đại tạo hóa, cho dù là Tiêu Vân vậy không nghĩ tới, mũi độc bởi vì lần này hấp thu yêu khí, ngày sau sẽ ở viêm hỏa quốc yêu thú bên trong dãy núi, nhấc lên một trận huyết vũ thanh phong. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.